trong thành này chỉ có 1.000 người. Này 1.000 người, như thế nào là cái này 2 vạn người đối thủ? Nếu là công phá, cha con ta chống lại chủ quân mệnh lệnh. Đoạn Vô Sinh Đường, đô chỉ huy sứ Hàn Lượng thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng mang theo không cam lòng. Nghe lời này, thiếu niên sĩ quan đành phải im lặng. Sau một lát, chỉ gặp cửa thành mở rộng, một đoàn người bừng lên, cầm đầu chính là đô chỉ huy sứ Hàn Lượng. Hắn rốt cục vẫn là hiến thành ra hàng. Trông thấy tình huống như vậy, vô luận là người mang tin tức vẫn là Vương Hoàng Nghị Phương này, đều là thở phào một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?